Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Thanh Khâu mạnh nhất. Nàng nhóm vẻ mặt thành thật nhìn lấy mình. Làm sao phá? Đơn giản vô cùng. Lý Hư không cần nghĩ. Nói, đột phá chưa bất luận cái gì độ khó. Liên quan tới tất cả đột phá, tổng kết lại đều có thể quy nạp thành một cái điểm. Đó chính là đánh quái thăng cấp. Có ý tứ gì? Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đồng thời hỏi. Còn là lần đầu tiên nghe được đánh quái thăng cấp từ ngữ này. Lý Hư nói, chính là thông qua không ngừng chiến đấu. Trong chiến đấu đột phá, tục xưng đánh quái thăng cấp. Chỉ cần ngươi tích lũy đến trình độ nhất định, như vậy ngộ đạo tự nhiên là nước chảy thành sông. Người tu đạo kiêng kỵ nhất chính là đơn thuần ngộ đạo tu luyện, mà không có kinh nghiệm thực chiến. Kinh nghiệm thực chiến thường thường trọng yếu nhất. Một cái kinh nghiệm thực chiến phong phú người rất dễ dàng liền có thể đánh bại cùng một cảnh giới người tu đạo. Lý Hư nói ra mấu chốt nhất điểm. Dù sao trên sách cũng là viết như vậy. Đương nhiên trên sách chỉ viết chiến đấu phá cảnh, cũng không có viết đánh quái thăng cấp. Đát Kỳ thăm dò hỏi. Sư phụ, nơi này không có bất luận cái gì có thể nhường nhóm chúng ta có thể đánh quái thăng cấp đồ vật. Chỉ có âm trầm quỷ dị khí tức. Rất nhanh ngươi liền sẽ có. Đi theo ta, tiếp tục thâm nhập sâu. Lý Hư ở phía trước dẫn đường. Ba nữ theo sát, lạnh thấu xương, gió lạnh quất vào mặt mà đến. Âm khí thật sâu, trong gió tựa hồ có đồ vật tại sói chu. Nàng nhóm càng thêm sợ hãi. Vẻn vẹn đi theo Lý Hư, không dám có bất kỳ thư giãn. Đi theo ta liền tốt. Lý Hư vừa nói liền đi vào bên trong. Bởi vì nơi này liền bên ngoài cũng tính toán không lên. Chớ nói chi là chân chính bãi tha ma. Đi mấy phút, mốc meo hương vị càng thêm nồng đậm. Hư thối khí tức xông vào mũi. Hắn thấy được trên mặt đất có một cái chết mấy ngày lợn rừng. Hư thối mùi phát ra, làm cho người cảm thấy có chút buồn nôn. Ba nữ nhao nhao che lấy cái mũi. Đột nhiên nàng nhóm con ngươi co rụt lại. Bởi vì lợn rừng bụng tựa hồ đang động. Mắt thấy có cái gì đồ vật muốn xuất hiện. À, nha nha, chấm ngoặc kép. Tiểu Đát Kỷ đột nhiên nhảy dựng lên. Trong tay thiên hỏa đạo lực lượng mãnh liệt mà ra. Hỏa diễm bộc phát. Trong nháy mắt mặt đất lợn rừng tính cả trong bụng đồ vật cũng hóa thành cho tàn. Đám người nhao nhao nhìn qua nàng. Bao quát Lý Hư. Biểu lộ có chút kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Đát Kỷ động tác không khỏi quá nhanh. Có chút không phù hợp bình thường biểu hiện. Kỳ thật Lý Hư còn muốn nhìn xem lợn rừng trong bụng có thể nhảy ra cái gì đồ vật. Đơn thuần hiếu kỳ, ta sợ lợn rừng bên trong nhảy ra đồ vật hù đến nhóm chúng ta. Liền sớm đem nguy hiểm tiêu diệt hết. Đát Kỷ đần độn cười lên. Thật là logic đại sư. Lý Hư giơ ngón tay cái lên. Lập tức ánh mắt thoáng nhìn. Phát hiện An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc xít sao ôm ở cùng một chỗ. Ngươi sợ cái gì đây? Lý Hư nhìn về phía Ban Nhược Trúc. Cảm thấy rất buồn cười. Ngươi thế nhưng là tứ phẩm đỉnh phong. Làm sao cảm giác cùng nhất phẩm không sai biệt lắm. Hai nữ tranh thủ thời gian buông ra. Ban Nhược Trúc chỉ An Chi Ngư. Liếm môi một cái nói. Ta không có sợ. Mới vừa rồi là nàng ôm ta. An Chi Ngư sững sờ. Không nói lời nào. Nàng cũng không biết rõ đến cùng là ai trước chủ động. Ta không có chút nào sợ. Ban Nhược Trúc không cong bộ ngực. Tiếng nổ nói. Ta lá gan rất lớn. Siêu dũng. Vậy ngươi ở phía trước dẫn đường. Lý Hư cười nói. Đi. Ban Nhược Trúc ngẩng đầu ưỡn ngực. Tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Để cho mình quên sợ hãi. Cái này thời điểm đột nhiên nhớ kỹ thoại bản bên trên có câu rất chứ danh danh ngôn. Chỉ cần ngươi không sợ, như vậy sợ hãi liền sẽ rời bỏ ngươi. Nàng đã quên là ai nói. Chỉ nhớ rõ hắn họ Lỗ. Nàng tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhanh chân đi ở phía trước. Lý Hư đi ở chính giữa. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ đi tại sau lưng. Liền lấy dạng này sắp xếp chậm rãi thúc đẩy. Cái gặp trên đường là khắp nơi có thể thấy được từng cỗ bạch cốt. Bạch cốt không có bất luận cái gì quy luật sắp xếp tại mặt đất. Có không hoàn chỉnh, tựa như là bị cái gì dã thú gặm nuốt qua. Ngoại trừ người bạch cốt, cũng có dã thú bạch cốt, có vẫn là cỡ lớn dã thú. Rất nhớ tưởng tượng những này dã thú là thế nào chết mất. Theo Lý Hư cùng ba nữ không ngừng xâm nhập, bạch cốt càng ngày càng nhiều. Nàng nhóm thời gian dần trôi qua có chút tê cả da đầu. Đột nhiên, Ban Nhược Trúc chú ý tới mặt đất một bộ bạch cốt động. Tiếp lấy cứ thế mà đứng lên. Ban Nhược Trúc phản xạ có điều kiện, nhảy dựng lên một quyền đánh đi ra. Bạch cốt sụp đổ. Sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái ba ngón lớn nhỏ Du Diên. Du Diên nhe răng trợn mắt, mọc ra vô số chân, cùng con rết, run lấy thân thể. Sau đó trên thân tản mát ra hào quang màu đỏ. Nàng không chút do dự duỗi ra chân đem Du Diên dẫm chết. Dẫm chết về sau, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. Bởi vì nằm trên mặt đất bạch cốt răng rắc rung động. Bọn hắn hết thảy đứng lên. Trong nháy mắt để trong này khí tức có chút ngạt thở. Sư phụ, thật nhiều bạch cốt thành tinh a. Đát Kỷ nhìn qua bốn phía xúm lại tới từng cỗ bạch cốt. Lý Hư thần thức quét ra đi. Rất nhanh liền ra kết luận. Nói, đây không phải bạch cốt thành tinh. Là nhóm chúng ta đụng phải Du Diên quần. Du Diên có 15 đối bước chân. Bình thường nghỉ lại ẩm ướt cùng khô mộc phụ cận. Ưa thích hư thối mùi. Bình thường đều là quần cư. Ta thô sơ giản lược nhìn một cái. Cái này Du Diên quần đại khái là 100 đến 200 ở giữa. Nói cách khác có 1-200 bạch cốt bị bọn chúng khống chế. Bất quá thực lực không mạnh. Ban Nhược Trúc ngươi không muốn xuất thủ. Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư, hai người các ngươi đem bọn nó toàn bộ đánh chết. Lý Hư nói xong theo trong túi chữ vật rút ra một cái ghế, vắt chân ngồi xuống. Lặng lặng nhìn qua đã xuất thủ Tiểu Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Đát Kỷ tu luyện chính là Hàn Băng Thiên Hỏa Đạo. An Chi Ngư tu luyện chính là Thanh Liên Đạo. Cái trước Hàn Băng cùng Thiên Hỏa lực lượng đồng thời dũng mãnh tiến ra. Cái sau mặt đất xuất hiện một đóa đóa Thanh Liên. Nàng nhóm giết tiến vào vây công tới bạch cốt ở trong. Những này bạch cốt đều là từ từng đầu Du Diên khống chế. Nhưng là thực lực của bọn nó quá yếu. Nếu như là người bình thường, khẳng định không sống nổi. Nhưng là bọn hắn đều là người tu đạo. Phanh phanh phanh, theo Đát Kỷ cùng An Chi Ngư không ngừng xuất thủ. Từng cỗ bạch cốt bị vỡ nát. Từng đầu Du Diên bị đánh chết. Lý Hư lẳng lặng mà ngồi trên ghế. Nhìn qua hai người chiến đấu. Nàng nhóm tu luyện thời gian ngắn ngủi. Trải qua chiến dịch một tay có thể đếm được. Nhưng là nàng nhóm thiên phú cũng không yếu. Mặc dù hiện nay còn kém nhiều, nhưng là đợi một thời gian, nhất định tại Đạo Châu chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Phanh phanh phanh, nàng nhóm không ngừng mà oanh sát bạch cốt. A, nha nha, chấm ngoặc kép, Tiểu Đát Kỷ thân hình cùng tốc độ cũng rất nhanh. Hóa ra từng đạo huyễn ảnh, hai tay của nàng có hai loại này khác biệt nói linh lực. Không ngừng mà chấn sát ra ngoài. Uống, An Chi Ngư mỗi đi ra một bước. Trên mặt đất liền xuất hiện một đóa hoa sen. Đây là nàng đạo pháp bộ bộ sinh liên. Thủ ấn không ngừng xoay chuyển. Một đóa đóa to lớn hoa sen ở chỗ này nở rộ. Mỗi một lần nở rộ đều sẽ chết mất một bộ bạch cốt. Hẹn hai khắc đồng hồ. 1-200 bạch cốt toàn bộ bị đánh nát. Mặt đất khắp nơi đều là cặn bã. Du Diên đã sớm hóa thành cho tàn chết mất. Hai người bọn họ cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc. Cái trán hiển hiện mồ hôi, đỡ eo thở, các ngươi điều tức hai khắc, điều chỉnh tốt trạng thái, nhóm chúng ta tiếp tục lên đường. Lý Hư nói, nàng vừa rơi xuống, nàng nhóm nhau nhau tìm khối tảng đá, ngồi xếp bằng phía trên. An Chi Ngư dưới thân hiển hiện một tòa ngàn cánh đài sen. Đài sen sáng chói mở ra, chiếm cứ một vùng đất rộng lớn, nhìn như là tiên nữ. Tiểu Đát Kỷ chung quanh bị hai loại sức mạnh bao khỏa. Một là nhạt màu lam hàn băng lực lượng. Hai là hỏa màu đỏ thiên hỏa lực lượng. Ta luôn cảm giác Đát Kỷ cỗ lực lượng này rất quen thuộc. Ban Nhược Trúc nhìn chăm chú Đát Kỷ. Cái gì đồ vật? Lý Hư hỏi nàng. Không có gì. Có thể là ảo giác đi. Nàng mỗi lần nhìn thấy Đát Kỷ thi triển nhạt màu lam hàn băng lực lượng, đều sẽ nhớ tới một người. Thanh Khâu người mạnh nhất. Năm đó, Mãng hoang thanh khâu chi địa, vạn yêu mọc như rừng. Các tộc tranh bá, đánh long trời lở đất, cả ngày đều là lãnh địa ở giữa chiến đấu. Không có một khắc ngừng qua, các tộc cũng không thể sống yên ổn. Cả ngày không phải ngươi đánh lén ta, chính là ta đánh lén ngươi. Thường thường có dũng khí tộc bị diệt, thường thường có đồng bạn tử vong. Khắp nơi bạch cốt, người chết đói vạn dặm. Cửu vĩ hồ nhất tộc, cũng chính là đát kỷ mẫu thân nhìn thấy loại này tình huống. Quyết định cải biến thanh khâu cách cục, quyết định lập quốc, thống nhất thanh khâu, hiệu lệnh vạn yêu. Nàng hao phí mấy năm, quanh năm chinh chiến, lôi kéo các tộc, cùng các tộc ký kết các loại điều ước, mới miễn cưỡng thành lập lấy cửu vĩ hồ tộc vi tôn thanh khâu quốc. Nhưng là rất nhanh, liền không cách nào trấn áp vạn yêu, bởi vì các tộc thủ lĩnh cũng muốn làm vương xưng đế. Không phục cửu vĩ hồ, nghĩ lật đổ cửu vĩ hồ thống trị địa vị, thẳng đến một cái thiên cổ kỳ tài xuất hiện, thanh khâu quốc mới hoàn toàn vững chắc xuống. Nàng là đát kỷ mẫu thân sinh cái thứ nhất nữ nhi. Dáng dấp rất xinh đẹp, tất cả mọi người coi là đây là một cái bình hoa. Liền liền nàng mẫu thân cũng như thế, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng cải biến cách cục lại là nàng. Lúc ấy, vạn yêu binh lâm thành dưới, đại sát đặc sát, cửu vĩ hồ, cửu mệnh miêu các loại thân cận chủng tộc tử thủ thành chi. Kết quả cửu vĩ hồ tộc tử thương thảm trọng, cửu mệnh miêu nhất tộc cơ hồ diệt tộc. Đát kỷ mẫu thân hoàn toàn bất đắc dĩ, đang định quy hàng, cái này thời điểm xuất hiện một người, một cái nữ nhân, một cái nhìn đẹp đến mức giống như là theo trong tranh đi ra tới nữ nhân. Nàng là đát kỷ mẫu thân sinh cái thứ nhất nữ nhi. Đây là một cái cho tới bây giờ không có đi lên chiến trường nữ tử. Nàng theo thành trì bên trong chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người không biết rõ nàng muốn làm gì, chỉ là biết rõ bước tiến của nàng không nhanh không chậm. Để cho người ta có dũng khí cảm giác, nàng tựa hồ không tồn tại giữa thiên địa. Lực lượng đã siêu nhiên thoát tục. Đây là nàng lần thứ nhất xuất thủ, dựa vào một tay hàn băng đạo lực lượng trấn nhiếp vạn yêu. Không có người nào là đối thủ của nàng, như là đế vương quân lâm thiên hạ, vạn yêu thần phục, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngơ ngác nhìn qua nàng, trận chiến kia về sau, đát kỷ mẫu thân thoái vị, nàng thành thanh khâu nữ đế, bắt đầu thống lĩnh vạn yêu bá quyền thời đại. Từ đó về sau, thanh khâu không tiếp tục loạn qua, bởi vì không có người đánh thắng được nàng, chỉ có thể gia nhập. Cứ như vậy, thanh khâu quốc mưa thuận gió hòa, vạn yêu giao hảo, thời gian dần trôi qua phát triển trở thành bây giờ du lịch ngắm cảnh đại quốc. Ban Nhược Trúc ánh mắt một lần nữa tụ tập đến đát kỷ trên thân. Hàn băng thiên hỏa đạo, hai đạo đồng tu, lại thêm có Lý Hư dạy bảo. Sợ là không bao lâu, đát kỷ lực lượng liền muốn so thanh khâu nữ đế còn kinh khủng hơn. Đạo Châu cái thứ nhất tu luyện hai đầu đạo người. Nàng không biết rõ đát kỷ có thể đi đến cái gì độ cao. Nhưng là nàng nhất định bất phàm. Hiu hiu hiu. Ngồi xếp bằng đát kỷ cùng An Chi Ngư tuần tự mở to mắt. Vừa rồi đánh bạch cốt dù riêng tiêu hao linh lực cơ bản sửa chữa phục hồi đến không sai biệt lắm. Nàng nhóm đứng lên, nhìn về phía Lý Hư. Lý Hư cũng đứng lên, cái ghế thu lại, nhìn về phía Ban Nhược Trúc. Ngươi ở phía trước mặt mở đường đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.